xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, một năm sau khi chồng mất, bà Femina Daza dần quen với cuộc sống quá bụa. Bà sắp xếp lại cuộc sống của mình, bắt đầu từ việc thuyên chuyển sắp xếp đống đồ đạc trong nhà. Trong ngày giỗ đầu của chồng, bà rất muốn báo cho ông Florentino Arisa hiểu rằng bà đã sẵn sàng để quên mọi chuyện trong quá khứ. Bà dò hỏi thông tin về ông Florentino Arisa, những đánh giá tốt đẹp dành cho gia đình và ông Florentino Arisa qua người bạn thân là Lucrezia, càng khiến bà Femina Daza cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không để bà phải thấp thỏm lâu, hai tuần sau ngày giỗ đầu bác sĩ Hunevan Upino, ông Florentino Arisa đã mạnh dạn tới thăm bà. Cả hai không còn ở độ tuổi trẻ để có thể có những hành động lãng mạn. Họ nói chuyện với nhau thận trọng. Để tránh gượng gạo, bà Femina Daza hỏi chuyện về những chiếc tàu thủy, điều mà ông Florentino Arisa hiểu rất rõ. Như thế, họ mới có cớ để nói nhiều chuyện với nhau. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tà của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Femina Daza từng nghe nói rằng những chiếc tàu thủy chạy trên sông là một phương tiện du lịch lý thú vì chúng không tròng trành như những chiếc tàu biển nhưng lại có nhiều nguy hiểm hơn, tỉ như dễ bị mắc cạn bởi những roi cát ngầm hoặc bị bọn cướp tấn công. Florentino Arisa giải thích cho bà hiểu những chuyện ấy chỉ là huyền thoại của thời trước. Hiện nay các tàu thủy đều có phòng nhảy rộng rãi sang trọng như của khách sạn, có quạt điện, có phòng vệ sinh riêng. Và kể từ cuộc nội chiến cuối cùng đến nay, chúng không hề bị bọn cướp có vũ khí tấn công nữa. Ngoài ra, với sự hài lòng về thắng lợi của mình, ông còn giải thích rằng những tiến bộ trên là nhờ ở sự giải phóng giao thông đường thủy được ông ủng hộ. Nó bao gồm cả việc cổ vũ sự cạnh tranh. Đáng lẽ chỉ có một hãng duy nhất như trước đây, nay có tới ba hãng, tất cả đều năng động và giàu có. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của máy bay hiện đang là mối nguy hiểm cho cả ba hãng tàu. Bà an ủi ông bằng cách nói rằng tàu thủy bao giờ cũng phải có, bởi đào đâu ra quá nhiều kẻ điên rồ sẵn sàng chui vào cái thứ quan tài bay kia. Cuối cùng, Florentino Arisa nói đến sự tiến bộ của bưu điện, cả trong lĩnh vực vận chuyển và phân phát thư từ bưu kiện. Ông hy vọng, nhân đây, Femina Daza sẽ đề cập tới những lá thư của ông, nhưng ông đã không thực hiện được mục đích của mình. Tuy nhiên, sau đó một lúc, dịp may tự nó đến, cả hai người đã bỏ qua đề tài này. Bỗng người hầu gái đưa cho Femina Daza một bức thư vừa nhận từ tay người đưa thư đặc nhiệm trong thành phố, một chức phận mới được lập ra sử dụng chính phương pháp chuyển điện tín. Bà không tìm được cặp kính để đọc như lâu nay vẫn thường xảy ra chuyện này. Nhưng Florentino Arisa bình tĩnh nói rằng, xin bà chẳng cần phải đọc nó đâu, nó là của tôi đấy. Đúng thế, vừa hôm trước, ông đã viết nó trong sự đau khổ khủng khiếp vì đã không thể quên được cảm giác xấu hổ trong chuyến đến thăm bà lần đầu tiên mà bị thất bại. Trong thư, ông xin lỗi bà vì hành động thiếu thận trọng, đến thăm mà không xin phép trước và bày tỏ ý định được đến thăm bà lần sau. Ông bỏ thư vào thùng mà chưa kịp nghĩ gì. Nhưng khi hối thì đã muộn, không thể lấy lại được lá thư ấy nữa. Tuy nhiên, ông thấy không cần phải giải thích dài dòng, mà chỉ yêu cầu Fermina Da Sa không nên đọc nó. Dĩ nhiên rồi, bà nói, cuối cùng thư từ vẫn là của người viết ra chúng, đúng thế không? Đúng thế, ông nói, bởi lẽ thư từ sẽ được trả lại khi giữa hai người không còn quan hệ nữa. Bà làm thinh trước ý định của ông và trả lại ông bức thư ấy và nói rằng, thật đáng tiếc là tôi không thể đọc được nó vì những lá thư trước giúp ích cho tôi rất nhiều. Ông thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên thấy bà bằng một lời lẽ gọn gàng đã nói nhiều hơn cả điều ông mong đợi và ông nói, bà không thể mường tượng rằng tôi sung sướng biết bao khi được biết điều đó. Nhưng bà đã thay đổi đề tài và ông cũng không tìm cách để bà trở lại chuyện đó nữa. Khi ông cáo từ ra về, thì đã quá 6 giờ, nhà đã thắp đèn sáng trưng. Ông cảm thấy vững tin nhưng không quá nhiều ảo tưởng, bởi ông không quên cá tính dễ thay đổi và những phản ứng bất thường của Fermina Da Sa hồi tuổi 20, và cũng không phải ít lý do để ông nghĩ bà đã thay đổi. Vì lẽ đó, bằng giọng chân thành nhưng vẫn e dè, ông mạnh dạn hỏi rằng có thể vẫn đến thăm bà được không, và câu trả lời của bà lại càng khiến ông ngạc nhiên hơn. Hãy đến bất cứ lúc nào, hầu như luôn chỉ có mình tôi ở nhà. 4 hôm sau, ngày thứ tư, ông trở lại mà không hề báo trước, và bà cũng chẳng phải đợi bọn người nhà pha trà cho mình, để đủ hào hứng nói với ông về những bức thư của ông đã giúp ích bà ra sao. Ông bảo, đó không phải là những bức thư theo ý nghĩa chặt chẽ của từ này, mà là những trang sách rời mà ông rất muốn viết ra. Bà cũng từng nghĩ vậy, bà nghĩ nhiều lắm, đến độ định trả lại những bức thư ấy nếu ông không coi đó là một nỗi bất hạnh, để ông cho chúng một số phận tốt đẹp hơn. Bà tiếp tục nói về điều tốt đẹp mà những bức thư ấy mang đến trong giai đoạn khó khăn bà đang sống. Và bà đã nói với bao nhiệt huyết, bao lòng biết ơn, và có lẽ với bao lòng tôn trọng và âu yếm, đến mức Florentino Arisa dám làm một cái gì đó còn hơn cả một bước tiến vững mạnh, một cú nhảy liều mạng. Trước đây, chúng mình xưng hô rất thân mật với nhau, ông nói. Đó là một từ cấm trước đây. Bà cảm nhận vị thần tưởng tượng của quá khứ trở lại, và bà định né tránh nó. Nhưng ông lại dấn thêm một bước sâu hơn và nói, tôi muốn nói tới những bức thư trước của chúng mình. Bà khó chịu, song cố nén để ông không nhận ra. Nhưng ông biết và hiểu cần khôn khéo tiến sâu thêm. Những cú va vấp vừa rồi dạy ông rằng bà vẫn khó gần như khi còn trẻ, nhưng bà đã học được cách ứng xử để làm cho nó mang vẻ dịu dàng hơn. Tôi muốn nói rằng những bức thư hiện nay là một cái gì đó khác hẳn, ông nói. Trên cõi đời này, tất cả đều đã thay đổi, bà nói. Nhưng mà tôi không thay đổi, ông nói, còn bà thì sao? Bà dừng lại với chén trà thứ hai đang uống dở, và với đôi mắt mở to, bà khiển trách ông. Cũng thế thôi, tôi vừa tròn 72 tuổi rồi đấy. Florentino Arisa cảm nhận ngay một cú đấm ngay chính trái tim mình. Ông những mong tìm thấy lời đối đáp nhanh nhạy như một mũi tên, nhưng ông đã bị sức nặng của tuổi già đè bẹp. Chưa bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi thế này trong một cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Trái tim ông đau nhói và mỗi tiếng đập của nó vang vọng thình thình ngay trong lồng ngực. Ông thấy mình già nua, buồn tủi, vô dụng và muốn òa khóc đến mức ông không thể nói được gì. Họ uống hết chén trà thứ hai trong không khí thanh lặng, phảng phất những điềm báo. Ấy là khi bà bảo một trong số những cô hầu gái mang cho mình chiếc cặp đựng thư từ. Ông suýt nữa yêu cầu bà, hãy giữ những bức thư ấy cho chính bà, vì ông còn các bản sao ở nhà. Nhưng rồi ông lại nghĩ nói vậy sẽ là không được cao thượng lắm. Chẳng còn gì cần phải nói thêm nữa. Trước khi ra về, ông lại nêu vấn đề mình sẽ trở lại vào ngày thứ ba tới đúng giờ này. Bà tự hỏi nếu chấp nhận mình có hạ cố nhiều quá không? Tùy ông, về phần mình, tôi hoàn toàn vô tư trong chuyện ông đến thăm tôi quá nhiều. Đúng thế, tôi cũng hoàn toàn vô tư trong chuyện tôi đến thăm bà quá nhiều. Vậy là ngày thứ ba sau, đúng 5 giờ chiều, ông trở lại, cũng như tất cả các ngày thứ ba tiếp đó ông đã trở lại nhà bà mà không cần phải báo trước. Vì các buổi đến chơi hàng tuần đã trở nên thường lệ kể từ cuối tháng thứ hai, Florentino Arisa mang đến nhà bà nào là bánh bích quy sản xuất tại Anh, hạt dẻ đã rang sẵn, quả ô liu Hy Lạp và các thứ ngon dùng trong phòng khách mà ông mua trên các tàu viễn dương. Có một ngày thứ ba, ông mang tới một bức ảnh do người thợ ảnh thành viên chụp cho bà và Hinde Branda Sanchez từ gần nửa thế kỷ nay. Ông mua nó với giá 15 xu ở một cửa hàng bán bưu thiếp tại phố Escribanos. Fermina Daza không hiểu làm sao bức ảnh này lại lọt ra tận đấy. Và Florentino Arisa hiểu rằng điều đó xảy ra chỉ có thể do phép màu của tình yêu mà thôi. Có một buổi sáng, trong lúc chăm tỉa vườn hồng của mình, Florentino Arisa không thể chống lại ý định sẽ mang tặng bà một bông hồng ở chuyến đến thăm sắp tới. Nhưng đó là một vấn đề hóc búa trong ngôn từ, tặng hoa cho một quả phụ mới quá chồng. Một bông hồng thắm đỏ, biểu tượng của lòng đam mê cao độ, có thể sẽ là một sự khiêu khích đối với tấm băng tang của bà. Những bông hồng vàng, mà trong ngôn ngữ khác là hoa của vận may, nhưng trong ngôn ngữ chung, chúng là biểu tượng của lòng ghen tuông. Có một vài lần, người ta nói với ông về thứ hoa hồng đen của Thổ Nhĩ Kỳ mà có lẽ là loại hoa thích hợp nhất trong trường hợp này, nhưng ông không thể nào tìm được giống để trồng trong vườn nhà. Sau khi suy nghĩ lao lung, ông tạm bằng lòng với những bông hồng bạch, vốn là thứ hoa ông không thích bằng các thứ kia, phần vì chúng không được tươi sắc lắm, phần vì chúng là loài hoa câm, chúng chẳng nói lên điều gì cả. Vào giờ chót, để đề phòng, Fermina Daza nghĩ xấu về chúng, ông cạo hết gai trên cuống hoa. Ông được bà đón tiếp chu đáo và coi bó hoa hồng bạch như là một món quà vô tư, và do đó các buổi gặp gỡ hàng tuần của họ ngày càng phong phú thêm, đến mức khi ông đến với bó hồng bạch thì bà đã chuẩn bị sẵn lọ hoa có nước để ở chính giữa bàn trà. Ông nói với vẻ vô tư. Vào thời của chúng mình, người ta không mang hoa hồng, mà chỉ mang hoa bạch trà. Đúng thế, bà nói, nhưng ý tứ thì khác hẳn, và ông đã biết rõ rồi. Vẫn thường xảy ra như vậy, ông định tiến thêm, còn bà thì tìm cách chặn lại. Nhưng trường hợp này, dù trả lời rất kịp thời, Florentino Arisa nhận thấy bà vẫn để trống vì đã phải quay đi để ông không nhận ra sắc mặt bà bỗng nhiên đỏ bừng. Đó là vẻ nóng gian, rất trẻ trung, rất cuộc đời mà tính chất không đúng lúc của nó khiến bà khó chịu ngay với chính bản thân mình. Florentino Arisa ý nhị lái sang chuyện khác dễ nói hơn, nhưng hành động khéo léo ấy của ông lại quá ư là lộ liễu, đến độ tự bà cũng biết rằng mình đã bị phát hiện. Và chính điều đó càng làm tăng thêm nỗi giận trong lòng bà. Đó là một ngày thứ ba không được vui lắm, suýt nữa bà yêu cầu ông không đến nhà nữa. Nhưng ý nghĩ về một cuộc tranh chấp chẳng đâu vào đâu của những kẻ đang yêu nhau là rất đáng cười vào lứa tuổi và hoàn cảnh của họ lúc này, khiến bà cười ngây ngất. Ngày thứ ba sau đó, khi Florentino Arisa cắm hoa vào lọ, thì bà tự vấn lương tâm rất dữ, và cuối cùng vui vẻ thấy trong mình không còn đọng lại chút nào của nỗi ân hận tuần trước. Con trai và con dâu của Fermina Daza là bác sĩ Ubino Daza và vợ ông cũng thường đến thăm bà, rồi ở lại chơi bài Tây. Florentino Arisa không biết chơi, nhưng Fermina Daza đã dạy ông chỉ trong một buổi, và họ đã cùng gửi cho vợ chồng bác sĩ Ubino Daza một bức thư thách đấu. Đó là những buổi gặp gỡ rất dễ chịu đối với tất cả, đến độ chúng nhanh chóng trở thành chính thức như các buổi ông đến thăm bà, và các thể thức đã được xác định để mỗi người ứng xử đúng phận sự của mình. Bác sĩ Ubino Daza và vợ ông vốn là một người bán giải khát tuyệt vời, thường mang bánh ngọt mới ra lò đến góp phần, mỗi lần một thứ bánh khác nhau. Florentino Arisa vẫn mang đến những thức ngon vật lạ ông tìm mua được trên những con tàu viễn dương từ châu Âu sang, và Femina Dasa thích thú tiếp nhận những thứ đó để khích lệ ông mỗi tuần mang đến một thứ mới, khiến ai nấy đều ngạc nhiên hơn. Các cuộc thi này được tổ chức vào ngày thứ ba trong tuần lễ thứ ba của mỗi tháng, và họ không chơi ăn tiền, nhưng ai thua trong cuộc thi tới thì người ấy phải chịu trách nhiệm đóng góp thức ăn đặc biệt. Bác sĩ Ubino Dasa thuộc dạng người trông mặt mà bắt hình dong. Ông có thủ đoạn vặt, hơi chậm chạp và thường hay lúng túng, dù đó là lúc vui hay lúc ông khó chịu. Và mỗi bận như vậy, mặt ông lại đỏ lựng không đúng lúc, khiến người ta sợ chúng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của ông. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, người ta nhận ra ngay ông là con người hiền lành, và đó là điều mà Florentino Arisa sợ hơn cả. Ngược lại hoàn toàn, bà vợ lại là người lanh lợi, và thường có lối nói hài hước kiểu bình dân, đúng lúc và sáng rõ, người đã cho Florentino Arisa một cảm giác dễ chịu, rất con người trước sắc đẹp của bà. Không thể mong đợi một đôi vợ chồng nào hơn để chơi bài, và thế là những đòi hỏi tình yêu day dứt của Florentino Arisa được thỏa mãn với ảo tưởng mình được cả gia đình quý mến. Có một đêm, khi bọn họ cùng ra về, bác sĩ Ubino Dasa mời Florentino Arisa cùng ăn trưa với ông ta. Ngày mai, vào lúc 12 rưỡi, tại câu lạc bộ xã hội nhé. Đó là nơi ăn ngon, và là nơi có thứ rượu đắng lòng. Nó vẫn giữ quyền, không tiếp khách ngoài giới quý tộc, và một trong những khách họ kiên quyết mời ra là những người con hoang. Ông chú Leo 12 vẫn giữ nguyên kinh nghiệm sống nóng hổi trong ý nghĩa này, và chính Florentino Arisa từng phải chịu nỗi nhục bị đuổi ra, cả khi đã ngồi vào bàn ăn, theo lời mời của bản thân, vốn là người sáng lập ra câu lạc bộ này. Ông ta vốn chịu ơn Florentino Arisa nhiều trong việc kinh doanh đường thủy, không còn cách nào hơn là mời ông đi ăn ở nơi khác. Chúng tôi, những người đặt ra luật lệ, phải là những người gương mẫu thực hiện chúng hơn ai hết, ông ta nói với Florentino Arisa như vậy. Tuy nhiên, lần này Florentino Arisa đi ăn với bác sĩ Ubino Dasa không gặp trở ngại gì, mà ngược lại còn được tiếp đón với thái độ đặc biệt, mặc dù họ không mời ông ký tên vào sổ vàng của các khách quý. Bữa cơm trưa chỉ có hai người với nhau, diễn ra ngắn ngủi, trong khi cả hai cùng khẽ khàng nói chuyện. Những lo ngại từng khiến Florentino Arisa không yên lòng từ chiều hôm trước đã tan biến với cốc rượu đầy lý thú. Bác sĩ Ubino Dasa muốn được nghe ông nói về bà mẹ của mình. Cứ theo điều bác sĩ nói, thì Florentino Arisa biết rằng Femina Dasa đã nói về ông với con trai, và còn quan trọng hơn thế, bà đã nói dối con trai những điều có lợi cho ông, rằng ông và bà là bạn cũ từ hồi còn nhỏ, cùng chơi với nhau từ hồi bà mới từ San Juan de la Cienega đến đây, rằng ông là người đã mở đầu các bài học đầu tiên của bà, bởi lẽ ấy bà vẫn giữ được một tình bạn dễ chịu từ xa xưa. Ngoài ra, bà còn kể cho con trai biết rằng khi thôi học, bà thường xuyên bên cạnh bà cụ Chancito Arisa ở cửa hàng tạp hóa để tập thêu, bởi cụ là một bà giáo tuyệt vời. Và rằng nếu bà chẳng thường xuyên gặp lại Florentino Arisa thì không phải vì bà không thích, mà vì do sự khác nhau về thân phận của hai người mà thôi. Trước khi thực hiện triệt để mục đích của mình trong cuộc gặp gỡ này, bác sĩ Ubino Dasa đã bộc lộ một số suy tư của mình về tuổi già. Ông nghĩ rằng cuộc đời sẽ đi nhanh hơn nếu không có những trở ngại của các cụ già. Ông ta nói, loài người như binh lính đã đứng thành hàng khối, đang tiến lên vùn vụt. Ông ta mường tượng tới một tương lai nhân đạo hơn, trong đó các cụ già được cư trú trong những thành phố vệ tinh, mà từ đó các cụ không thể tự đánh giá về mình, để tránh cho các cụ nỗi tủi hổ, những đau khổ, nỗi cô đơn của tuổi già bỗng ập tới. Từ góc độ nhìn nhận của người thầy thuốc, theo như ông ta nghĩ, cái giới hạn ấy của tình thương, giải pháp duy nhất là chỗ cư trú, vốn là nơi các cụ già an ủi lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, các cụ thấy mình giống nhau trong sở thích, trong nỗi hoài nhớ và trong cả nỗi buồn, ngoại trừ sự khác biệt tự nhiên với các thế hệ sau. Ông ta bảo, các cụ già giữa các cụ già, đỡ già hơn. Bởi vì bác sĩ Ubino Dasa muốn cảm tạ Florentino Arisa về tình thân mật mà ông đã dành cho mẹ mình trong cảnh quá bụa cô đơn. Ông ta khẩn khoản đề nghị ông hãy tiếp tục hành động như vậy vì lợi ích của cả hai bên và là sự yên bình của tất cả mọi người. Và mong ông hãy bình tĩnh trước những thói trái tính trái nết do tuổi tác của mẹ mình. Florentino Arisa thấy nhẹ nhõm trước giải pháp của cuộc nói chuyện. Mong cậu hãy yên tâm, ông nói, ta lớn hơn bà ấy 4 tuổi, không phải là bây giờ, mà từ trước đây, trước khi cậu ra đời rất lâu kia. Sau đó, bằng một ý hóm hỉnh, ông vui vẻ nói, trong một xã hội tương lai, ngay từ bây giờ, cậu sẽ phải đến nghĩa địa để mang cho bà ấy và ta một cảnh Anturio cho bữa ăn trưa. Cho đến tận lúc ấy, bác sĩ Ubino Dasa vẫn chưa dừng lại ở dự cảm sai lầm của mình, để từ đó bị lạc vào những hẻm núi khó hiểu đến mức sinh ra lúng túng. Florentino Arisa đã giúp ông ta thoát ra khỏi tình trạng ấy. Ông mừng vì biết rằng sớm muộn mình sẽ có một cuộc gặp gỡ thân mật như cuộc gặp gỡ với bác sĩ Ubino Dasa này để thực hiện một nghĩa vụ xã hội không thể lẩn tránh được. Đó là lời cầu hôn chính thức với bà mẹ của bác sĩ. Bữa cơm trưa rất vui, không chỉ vì chính đề tài của nó, mà còn vì nó chứng tỏ cho ông biết sự đòi hỏi kiên quyết kia đã được chấp nhận nhanh chóng thế nào. Nếu như có tính cả sự đồng tình của Femina Dasa, thì không một dịp nào thuận lợi như dịp này. Hơn thế nữa, sau những chuyện hai người nói với nhau trong bữa cơm trưa lịch sử đó, tính chất hình thức chủ nghĩa của sự đòi hỏi đâm ra thừa. Florentino Arisa lên xuống cầu thang với sự thận trọng đặc biệt, ngay cả khi ông còn trẻ, bởi nghĩ rằng tuổi già luôn bắt đầu bằng cú ngã đầu tiên, một cú ngã chẳng nguy hiểm gì. Nhưng rồi thần chết sẽ đến với mình ở cú ngã thứ hai. Cầu thang văn phòng ông đã cao lại hẹp. Đối với ông là con đường nguy hiểm nhất trong số những cầu thang ông biết tới, nên đã từ lâu ông cố gắng hết mức để khỏi bị trượt chân. Trong lúc lên thang, mắt ông nhìn thật rõ các bậc của nó và hai tay ông bám chắc vào tay vịn. Đã nhiều lần, ông nảy ra ý định thay cầu thang khác để bớt nguy hiểm hơn, nhưng ý định ấy luôn bị trì hoãn tháng này sang tháng tới, vì với ông đó là sự nhượng bộ của tuổi già. Trong lúc 5 tháng cứ trôi đi, việc lên xuống cầu thang của ông ngày một tốn thời gian hơn, nó không vì nhọc sức hơn như điều ông vội vã giải thích, mà vì ông phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, ở cái buổi chiều, sau khi dùng cơm trưa với bác sĩ Ubino Dasa trở về, sau cốc rượu Porto đầy thích thú, và tiếp đó là một nửa ly rượu màu uống lúc ăn, nhất là sau cuộc trò chuyện viên mãn, Florentino Arisa với niềm vui mạnh mẽ, định vượt liền 3 bậc 1 bước, liền trẹo chân trái, và bị ngã ngửa. May mà ông không chết. Trong lúc ngã, ông còn khá minh mẫn để nghĩ rằng mình sẽ không chết bởi cú ngã này. Vì trong cái lẽ hợp logic của cuộc đời, không thể nào có chuyện hai người cùng yêu say đắm một người đàn bà trong nhiều năm lại cùng chết bởi một lý do và chỉ cách nhau có 1 năm. Người ta bó bột cho ông từ chân lên đến thắt lưng và buộc ông phải nằm yên trên giường, nhưng ông vẫn khỏe mạnh hơn cả trước khi bị ngã. Khi thầy thuốc ra lệnh bất động trong 60 ngày, ông không tin mình lại bất hạnh đến như thế. Bác sĩ ơi, xin ngài đừng bắt tội tôi đến vậy. Ông van nài, 2 tháng trời của tôi bằng cả 10 năm của ngài đấy. Đã vài lần, ông vùng dậy lê theo cái chân bị bó bột cứng đơ, nhưng lần nào cũng bị thực tế đánh gục. Khi đã có thể đi lại được với mắt cá chân còn đau và cái lưng tấy đỏ của mình, ông vẫn có thừa lý do để nghĩ rằng số phận đã thưởng cho sự kiên cường của mình một cú ngã may mắn. Ngày đau khổ nhất của ông lại là ngày thứ 2 đầu tiên, đó là không được nhìn thấy Femina Dasa buổi chiều hôm sau, thứ 3 hàng tuần, lần đầu tiên kể từ 4 tháng nay. Nhưng sau giấc ngủ trưa, ông hiểu rõ tình trạng thực tế của cú ngã, Thế là ông viết cho bà một bức thư xin lỗi. Lần này, ông dùng bút viết trên giấy thơm bằng một thứ mực óng ánh chất lên tinh để có thể đọc nó trong bóng tối. Và không hề xấu hổ, ông đã bi thương hóa tính ác liệt của cú ngã, hòng làm cho bà thương cảm ông hơn. Và hai ngày sau, bà có thư trả lời với những lời lẽ rất cảm kích, rất đáng yêu. Nhưng chỉ thế thôi, y như trong những ngày vĩ đại của tình yêu vậy. Được lời như cởi tấm lòng, ông bám chắc lấy thời cơ và lại viết thư cho bà. Khi bà trả lời lần thứ hai, ông bèn quyết đi xa hơn các cuộc nói chuyện được hẹn hò ngày thứ ba hàng tuần và đòi mắc điện thoại cho mình ngay cạnh giường với lý do để theo dõi công việc hàng ngày ở hãng tàu thủy. Ông bảo cô gái trông máy ở trạm trung tâm nối đường dây để ông nói chuyện với máy điện thoại ba chữ số ông từng thuộc lòng ngay từ lần gọi đầu tiên. Tiếng chuông reo ở máy bên kia vừa dừng. Tiếng nói của người ông yêu vang lên bảo là đã nhận ra giọng ông, rồi sau vài câu xã giao, ông nghe câm bặt. Ông đau khổ trước thái độ hờ hững của người ở đầu dây bên kia. Và một lần nữa, họ trở lại điểm xuất phát. Tuy nhiên sau đó hai ngày, ông nhận được thư của Fekminadasa, trong đó bà muốn ông đừng nên gọi điện thoại nữa. Những lý do bà đưa ra là rất xác đáng. Thành phố này rất ít điện thoại, đến độ, việc giao dịch đều phải qua máy trung tâm, chỉ do một người điều khiển. Do đó, người này biết rất rõ chủ máy, từ đời riêng, đến những giai thoại về họ. Và nếu gọi mà họ không có ở nhà, thì chính cô ta sẽ tìm thấy họ ở một máy nào đó khác. Dù người nói điện thoại cẩn thận ý tứ đến mấy, cô ta vẫn biết họ nói chuyện gì, vẫn phát hiện được bao điều bí mật, bao tấn bi kịch được giữ gìn kín đáo. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy cô ta tham dự cuộc đàm thoại để dắt dẫn một quan điểm hay để làm dịu nhẹ lo âu trong tâm hồn những người nói điện thoại. Mặt khác, trong năm ấy, tờ báo Công lý được thành lập tại thành phố. Đó là tờ báo hàng ngày phát hành vào buổi chiều mà cứu cánh duy nhất của nó là công kích các gia đình quý tộc có tên họ dài dòng, nêu đích tên và thẳng tay thoá mạ họ. Đó là sự trả đũa của giới chủ. Vì con cái họ không được câu lạc bộ xã hội thừa nhận. Dù đã cố gắng giữ cho cuộc sống của mình thanh sạch hơn bao giờ hết, Fekminadasa vẫn phải giữ gìn khi nói năng hoặc hành động, ngay cả với những người bạn thân tình nhất. Vậy là chỉ bằng việc trao đổi thư từ, bà gắn bó với Florentino Arisa. Thư từ giữa họ với nhau rất thường xuyên và rất khẩn trương, đến độ Arisa quên hẳn cái đau nơi chân mình, quên hẳn việc phải nằm bất động, quên tất cả. Và ông dốc toàn thân toàn sức cho việc ngồi viết thư bên chiếc bàn nhỏ có thể xê dịch tùy ý, thường dùng làm bàn ăn cho bệnh nhân trong bệnh viện. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tà của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn nghe lại chương trình qua địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ đọc truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.